Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 478, giúp trưởng môn tăng lên tu vi. Một càng, giết, những người kia, là cái gì lai lịch? Thần binh đại lục, thiên môn bên trong người. Thiên môn, đó là cái gì môn phái? Vì sao muốn tới tiến đánh ta phái cổ mộ? Thiên môn, là tần triều đạo sĩ Từ Phúc làm ra tới môn phái. Chuyên môn núp ở chỗ tối tăm gây sự, dù sao không là thứ tốt gì. Đến mức lần này lại phái hai người kia tới tiến đánh phái cổ mộ. Cùng thượng cổ đại thần nữ hoa có liên quan, Dương Tranh mắt nhìn Lâm Triều Anh băng lãnh xinh đẹp, tương đương lệ dung nhan, dừng lại một chút, lại tiếp tục nói. Thiên môn chủ đế Thích Thiên, cũng liền là Từ Phúc, là phương ngoại chi nhân. Những cái này phương ngoại chi nhân, tinh thông bói toán đạo, hẳn là bói toán đến một ít gì. Vô cùng có khả năng liền là thượng cổ đại thần nữ hoa đem một bộ phận lực lượng truyền thừa cho thế gian một chút nữ tử. Này thiên hạ đệ nhất đẹp Ni Vân Tố trong cơ thể liền có thiên tinh lục châu lực. Mà Long Nhi thiên phú không giống bình thường, rất có thể sẽ truyền thừa đến nữ hoa đại thần lực lượng. Này đế Thích Thiên, là muốn đem hết thảy ách giết tại trong trứng nước. Những cái này, đều là từ hắc y nhân trong nguyên thần siêu hồn được đến. Đế Thích Thiên người kia, tựa hồ là phản đối thượng cổ đại thần lực lượng sống lại. Muốn đem thượng cổ đại thần tiềm ẩn lực lượng toàn bộ từ thế gian mạt sát, tóm lại, trong đó mưu kế rất sâu. Thì ra là thế, Lâm trưởng môn nghe xong, lông mày nhíu chặt, suy nghĩ một lát sau, hỏi, nói như thế tới, Long Nhi chẳng phải là rất nguy hiểm. Này đế Thích Thiên cũng không phải vạn năng, lần này gãy tổn hại hai cái đắc lực thủ hạ, hẳn là sẽ bớt phóng túng đi một chút. Tại thần binh đại lục bên trên, thiên môn cũng không phải bá chủ cấp thế lực, đặt ở trên đó còn có mấy cái siêu cấp tông phái. Đế Thích Thiên cũng chỉ có thể âm thầm đã làm một ít tay chân. Cho nên, tiếp theo tới một đoạn thời gian hẳn là sẽ tương đối an toàn. Bất quá, để cho an toàn, các ngươi ba người vẫn là rời vào ta này tiên trong cung đi. Dương Tranh hồi nói. Tiên cung, thôi, người này tiên trong cung toàn bộ là người nữ nhân, từng cái đều là mỹ kiều tương đương mẹ, ta cũng không muốn nhúng vào ở bên trong. Tà đế, ta võ công cảnh giới tiến nhập một cái bình cảnh kỳ. Nếu là có thể đánh vỡ bình cảnh, đối trên những cao thủ kia, cho dù không địch lại, cũng có thể mang theo Long Nhi cùng tôn bà đào tàu. Đáng tiếc. Bình cảnh này không phải như vậy tốt đánh vỡ. Lâm trưởng môn nhẹ thở ra một hơi. Võ đạo bình cảnh sao? Ta ngược lại là có nhất pháp. Dương Tranh hơi trầm ngâm. Nói, Nga, cái biện pháp gì? Lâm trưởng môn một đôi đẹp tương đương mục đích rơi vào Dương Tranh trên mặt. Cùng Dương Tranh ánh mắt tương đối. Song tu, Dương Tranh, nôn ra hai chữ. Ngươi, Lâm trưởng môn nghe xong. Xinh đẹp tương đương mặt lạnh lẽo, mắt lạnh nhìn Dương Tranh một cái, tiếp theo liền muốn đứng lên đi. Bất quá, Dương Tranh thân ra tay phải, thoáng cái đem cái này xinh đẹp trưởng môn tay kéo lại. Giờ khắc này, bốn mắt tương đối, xinh đẹp trưởng môn nhìn xem Dương Tranh này vô cùng chân thành tha thiết ánh mắt. Bằng lãnh ánh mắt rốt cuộc hòa tan không ít, tránh thoát Dương Tranh tay phải. Chỉ cho Dương Tranh một câu thở dài. Vào đi, mới phái cổ mộ bên trong. Hàn Ngọc trên giường, Hàn Vũ bay lên, đem Dương Tranh cùng Lâm trưởng môn bao. Mịt mờ nồng đậm, nhìn đến cực kỳ mơ hồ. Giờ phút này, hai người đều có thể thấy rõ ràng đối phương. Tu luyện, Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cần tu luyện song phương thẳng thắn chờ đợi. Trong cơ thể hai người chân khí lẫn nhau giao hòa. Cấu kết, tiến hành một cái lại một cái chu thiên tuần hoàn. Thời gian một nén nhang sau, hai người đồng thời mở mắt ra. Tại Dương Tranh trong mắt, giờ phút này liền chỉ có này tuyệt mỹ thân thể. Quả nhiên là da thịt hơn tuyết. Toàn thân trên dưới không có một tia tì vết. Cho dù là một cái nho nhỏ ban điểm đều không có. Trước mắt cái này tuyệt mỹ thân thể giống như mỹ ngọc điêu khắc mà thành một dạng. Như thế mỹ nhân ở phía trước, trong cơ thể hắn nhiệt huyết đã sôi trào. Một cách tự nhiên phía dưới, có tà niệm, ngươi, Lâm trưởng môn nhìn thấy Dương Tranh biến hóa. Cái kia băng lãnh xinh đẹp tương đương trên mặt lóe lên lướt qua thẹn hồng. Nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái sau, liền hai mắt nhắm nghiền. Không dám tiếp tục xem Dương Tranh. Trưởng môn, ngưng thần nín thở. Dương Tranh mở miệng, thân thể tới gần, sau đó liền đem Lâm trưởng môn tuyệt mỹ thân thể ôm vào trong ngực. Ngay sau đó liền là một quân, lại nói tiếp, ngươi, loại này cảm giác, ta, lạnh trong sương mù, xinh đẹp trưởng môn một tiếng nói nhỏ, tiếp theo đột nhiên há miệng nhỏ, tại Dương Tranh trên vai hung hăng cắn một cái, nàng muốn nam nhân này nhớ kỹ. Nhớ kỹ hôm nay hết thảy. Giờ khắc này, một đóa băng lãnh tuyệt thế tuyết liên nở rộ. Này lạnh trong sương mù hai bóng người. Trên dưới chập trùng, vù vù. Hàn khí càng ngày càng đậm, càng ngày càng lạnh thấu xương. Trong lúc vô hình, toàn bộ cổ mộ động phủ nhiệt độ không khí đều hạ thấp chí ít 10 độ. Mà hai người tu vi đang tại điên cuồng tăng lên. Đặc biệt là Lâm trưởng môn tu vi, ngắn ngủi nửa nén nhang thời gian bên trong, liền từ tiên thiên tấn cấp đến đại tông sư. Loại này tốc độ tăng lên, quả thực bất khả tư nghị. Nhưng mà, đây là sự thực, cũng là Dương Tranh tu luyện mạnh nhất phụ trợ công pháp, thiên địa âm dương, nhất bá đạo chỗ. Hợp tịch song tu, không chỉ hắn có thể được vô thượng chỗ tốt. Cùng hắn cùng nhau tu luyện nữ tử, cũng có thể được vô song chỗ tốt. Có chút thời gian, tăng lên thậm chí so hắn tăng lên càng lớn. Cái này một trận tu luyện, muốn kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Hai người đã tiến nhập loại này linh thần giao hòa trong trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, không chỉ có là toàn thân tâm trao đổi, vẫn là tuân theo thiên địa pháp tắc. Chạm đến thiên địa pháp tắc một loại trao đổi, cũng liền là nói, giờ phút này hai người, phảng phất liền nằm ở này thiên địa âm dương đại đạo bên trong. Cảm ngộ hấp thu thiên địa này đại đạo lực lượng, tu luyện đã không phải trần thế võ học, mà là thiên nhân chi đạo. Một người thiên nhân, liền là siêu phàm thoát tục, áp đảo chúng sinh phía trên. Thiên nhân đối trên phá toái hư không cường giả cũng không sợ. Trên thực tế, phá toái hư không liền là thiên nhân cảnh giới một loại. Xảy ra chuyện gì? Hàn Ngọc tương đương động bên ngoài cửa đá. Tiểu Long Nữ đem lỗ tai dính vào cửa đá trên. Nghe thấy được bên trong truyền tới nhỏ bé tiếng vang. Nàng là cảm ứng được động phủ nhiệt độ biến hóa. Mới tới nơi này, đột nhiên. Nàng nghe thấy được bên trong truyền ra tới một tiếng nhẹ tiếng hô. Hơi nhướng mày, bởi vì này là sư tôn thanh âm. Sư tôn, hẳn là ở bên trong bị người khi dễ hay sao? Tiểu Long Nữ trong lòng thầm nghĩ. Tôn bà, tà đế cùng sư tôn ở bên trong tu luyện võ công gì? Lúc này, Tiểu Long Nữ nhìn thấy Tôn bà đi tới. A, tiểu thư. Chúng ta cũng không cần quấy rầy trưởng môn tu luyện võ công đi. Tôn bà sửng sốt một chút, liền kéo Tiểu Long Nữ rời đi. Tôn bà đã nghe ra tới. Này Hàn Ngọc tương đương trong động thanh âm ý vị như thế nào? Tiểu Long Nữ cái gì cũng đều không hiểu. Nàng cảm thấy hiện tại cũng không cần khiến Tiểu Long Nữ biết tương đối tốt. Hiểu càng nhiều, phiền não càng nhiều, biết càng ít. Phiền não cũng càng ít. Một lúc lâu sau, hô, lạnh trong sương mù, truyền tới Dương Tranh một tiếng gầm nhẹ. Ai, tiếp theo, liền vang lên Lâm trưởng môn một tiếng thở dài. Nàng đột phá tu vi, thế nhưng là luôn cảm giác trong lòng thiếu cái thứ gì. lại phảng phất nhiều cái thứ gì. Nàng tâm tình giờ phút này có phần là phức tạp, bắt đầu đổi mới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.